Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1021. Chương 1021. Lựa chọn người đại diện. Converter Dung Kiều cảm ơn Jacob đã tặng nguyệt phiếu, phải đến khu giao dịch đi phối hợp tiền. Trong tay nhiều ít phải có ít đồ đi. Tổng không thể tay không bộ bạch lang đi móc túi đi. Không biết TQ bên kia người có được hay không móc. Nếu như bị bắt đây chính là mất mặt vứt xuống ngoại quốc đi. Vẫn là làm chút vật gì đã qua thử vận khí một chút đi. Samirov một bên than thở một bên lấy ra mình tất cả tích góp đến thị trường mua sắm một ít vật phẩm. Trong thị trường đồ thật là cằn cỗi nha. Căn bản là ít một chút vật phẩm. Samirov mua mười mấy hộp không đồng phẩm bảng hiệu khói cũng không biết mua cái gì. Bởi vì vậy quả thật không thứ gì có thể mua. Trong thương trường cơ hồ trống trơn như vậy. Liền rượu cũng không có. Samirov thất vọng đi trên mặt dán cái giả dâu cứ như vậy chạy đến khu giao dịch tới. Đợi vào khu giao dịch hắn mới trợn tròn mắt. Hắn mang tới khói cơ hồ căn bản là giao dịch không đi ra. Mặc dù người Hoa hàng hóa chủng loại cũng không phải rất nhiều. Nhưng cùng bọn họ bên này so sánh coi như là rực rỡ muôn màu. Nhưng lại không người đi đổi khói. Một cái là Liên Xô khói quả thật khó khăn rút ra. Còn nữa thuốc lá cũng không tại hàng hóa giao dịch nhóm. Đổi ít đi không dùng. Nhiều căn bản là cầm không đi trở về. Samirov còn sợ bị Baburev người thấy được. Không thể làm gì khác hơn là giúp lại trong một cái góc run lẩy bẩy. Ngày hôm nay đoán chừng là đặc biệt đi không? Đang hắn có chút không biết làm sao, không biết mình bước kế tiếp nên làm cái gì thời điểm. Mấy người ở trước mặt hắn ngừng lại. Một cái TQ thanh niên ánh mắt lấp lánh có thần nhìn hắn. Vạn Phong đã tại trong chợ vòng vo hồi lâu. Nhưng cũng không thấy hắn hy vọng tìm được người. Hắn người muốn tìm không thể là thông thường dân thành phố. Bọn họ không nhất định biết quá nhiều đồ. Cũng không thể là người trong bang phái. Bọn họ chính là biết một ít thứ vậy không nhất định sẽ nói cho ngươi. Dẫu sao những thứ này người Liên Xô đối với TQ căm thù đã lâu. Lại còn chính là bọn họ đối với bang phái độ trung thành vậy không cho phép bọn họ đối với người xa. Lạ nói quá nhiều đồ. Hắn muốn tìm lý tưởng nhất người chính là xen vào hỗn tử và dân thành phố giữa nhân vật nhỏ. Bọn họ biết một ít trắng đen hai bên đồ. Bản thân vừa không có bang phái hoặc là có cũng là tầng dưới chót nhất không được coi trọng tồn tại. Chỉ cần cho mấy đồng tiền là có thể trong bụng hắn biết đồ cũng móc ra. Nhưng là cái này thị trường người như vậy thật đúng là khó tìm. Phần lớn cũng là đối phương dân thành phố hoặc là người buôn bán lẻ. Người buôn bán lẻ cứ việc có thể biết một ít nhưng cũng biết có hạn. Còn có thương nhân đều là xảo trá. Ai biết hắn nói là thật hay giả. Vạn Phong tại trong chợ vòng vo một cái chuyến tử. Ở từ nơi này chuyến tử chuyển tới cái kế tiếp chuyến chết chỗ xó xỉnh liền thấy đang trốn ở góc. Phòng không biết làm sao Samirov. Cũng chỉ ở trước mặt hắn dừng bước. Ngươi tên gọi là gì? Vạn Phong dùng mình kém chất lượng tiếng Nga hỏi. Samirov dương mắt thấy Vạn Phong lại thăm hắn sau lưng ba nam một nữ. Người Hoa sinh hoạt hắn không được rõ. Hắn không biết trước mặt cái này người thanh niên là làm cái gì. Nhưng là sau lưng hắn có hai cái người đàn ông nhưng thật giống như để cho hắn cảm nhận được áp lực. Ở không biết rõ đối phương lai lịch dưới tình huống, Savirov cho rằng không nói lời nào là tốt nhất lựa chọn. Vạn Phong từ trong túi móc ra 10 nguyên tiền ở Samirov trước mặt lắc lư một chút. Ngươi tên gọi là gì? Nói tiền này chính là ngươi. Savirov đối với TQ tiền lớn nhỏ không có gì ấn tượng. Bất quá liền nói cho đối phương biết mình tên chữ có thể có được một bản tiền làm sao đều không phải. Là chuyện có hại tình. Samirov, Samlov, còn có kêu danh tự này. Vạn Phong vỗ đất đem tiền vỗ vào Samirov trên tay. Samlov, ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện tình. ngươi nếu là thành thật trả lời ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Trong lúc nói chuyện, Vạn Phong từ trong túi móc ra một xấp tiền ở Samirov trước mặt quơ quơ. Ngươi muốn biết cái gì? Theo ta tới. Vạn Phong xoay người rời đi khu giao dịch, đem Samirov mang tới một chỗ yên tĩnh. Một màn kế tiếp liền tương đối vui mừng. Vạn Phong ngồi chồm hổm dưới đất, cầm trong tay một xấp tiền. Thông qua lương băng ngọc đặt câu hỏi, Samirov trả lời một cái vấn đề, Vạn Phong liền vỗ một bản tiền giấy cho đối phương. Thông qua Samirov giới thiệu, Vạn Phong hiểu được thành phố Blagoves trên phân là 5 khu lớn. Có một chuỗi dài lượn quanh miệng tên chữ. Những tên này hắn vậy không nhớ được, cứ dựa theo phương vị đem ốp nần chia làm khu đông, khu bắc, khu tây, đông nam, khu tây nam, khu. Dù sao ốp nần chính là như thế phân chia. Hắn chẳng qua là đem tên chữ đổi thành phương vị. Ốp vần bạch đạo lên quyền thế lớn nhất dĩ nhiên chính là bót cảnh sát dài. Chính là ốp nần thị trường cũng không nhất định có hắn quyền thế lớn. Thủ hạ hắn có ốp nần trừ quân đội bên ngoài cường đại nhất lực lượng võ trang. Võ trang đặc cảnh, hắc đạo ở ốp nần là nơi nơi. Cơ hồ mỗi một khu đều có một cổ bang phái lớn nhất. Phía dưới có mười mấy thậm chí còn mấy chục trong bang phái nhỏ. Những thứ này trong bang phái nhỏ phân quản một ít khu phố, xử lý một ít phạm luật mua bán. Trừ cái này ra, Vạn Phong còn hỏi liền một ít ốp nần phương diện kỹ nghệ tình huống. Những tình huống này Samirov thì không phải là quá rõ. Chờ câu hỏi kết thúc, Samirov đã ở Vạn Phong nơi này lấy được 100 mấy chục nguyên NDT. Cuối cùng Vạn Phong giao cho Samirov một cái nhiệm vụ, chính là biết rõ ốp nần kỹ nghệ kết cấu. Samirov cảnh giác hỏi, người hỏi cái này chút muốn làm gì? Qua ấy ngày ta phải đến ốp nần đi làm ăn, ta dĩ nhiên phải rõ ràng các người ốp nần cũng có kỹ nghệ gì. Có cái gì đáng ta tiến hành mua bán trao đổi, ngươi nếu như không làm ta có thể tìm người khác, ta sẽ cho ngươi phong phú thù lao. Samirov do dự một chút đáp ứng Vạn Phong yêu cầu. Samirov đem trong tay NDT ở TQ thương nhân nơi đó toàn bộ đổi thành vật liệu. Số tiền này lấy lại ốp nần vậy không có ích gì, cũng không như đổi thành vật liệu mang về. Không nghĩ tới cái này 100 mấy chục nguyên TQ tiền tệ lại mua một đống lớn đồ CMN, những thứ này lấy lại ốp nần phỏng đoán có thể bán ra hơn 1000 đồng rúp. Năm 86 thời điểm đồng rúp, nhưng mà so USD xa còn đáng tiền tiền đơn vị. 1 mét nguyên còn đổi không ra 1 đồng rúp. Zahirov lúc này mới phát hiện TQ tiền tệ vậy là đồ tốt. Trở lại Blagoves trên, Zahirov liền khó khăn, ốp nần như thế nhiều kỹ nghệ. Hắn nếu như từng nhà đi điều tra không muốn biết điều tra được bao lâu. Ở buồn rầu thời gian rất dài sau đó, hắn chợt nhớ tới bản thân có người bạn phụ thân chính là chủ quản ốp nần kỹ nghệ. Vì vậy hắn dùng mua được vật phẩm ở giữa một kiện áo lông từ bằng hữu trong tay phụ thân đổi được. Một phần thành phố Blagoves trên kỹ nghệ phân phối sách, hắn chuẩn bị đem cái này cho cái đó TQ thanh niên. Chúng ta cần một cái ốp nần người đại diện, người nói chúng ta nâng đỡ cái này Sablop làm ốp nần thế giới dưới đất lão đại như thế nào? Ở căn cứ bên trong, Vạn Phong hỏi Hàn Quang Nhà và Dương Kiến Quốc, như vậy sự việc Lý Minh Đấu bọn họ liền không nên tham dự. Ở TQ hắn là trăm phương ngàn kế để cho những cái kia phối hợp xã hội người đi tránh đạo. Nhưng là đang đối với bờ hắn liền không như thế cao quý tư tưởng. Hắn nhất định phải có một cái nghe mình nói cho mình làm việc, hơn nữa còn có thể chừng ốp nần cách. Cục người hoặc là bang phái. Ở người ta quốc gia như vậy có thể được không? Sẽ không xúc phạm đối phương luật pháp sao? Chúng ta cũng không ra mặt, chẳng qua là ẩn thân ở phía sau. Thời điểm thích hợp ủng hộ một chút là được rồi. Hắn có thể hay không xông ra tới liền xem hắn người. Người coi trọng hắn, nửa ngày không mở miệng Hàn Quảng ra hỏi. Vạn Phong gật đầu một cái.